Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, mở túi. Thả Ngọc Khuê, trời chiều, nhàn nhạt hơi vàng tia sáng, đem trọn phiến rừng đều chiếu lười biếng, phảng phất một người tuổi già, tràn đầy hồi ức, người tại cực đoan tưởng niệm một cái không chiếm được nữ nhân thời điểm. Bình thường đều sẽ mượn thương cảm phong cảnh đến trò chuyện an ủi đau xót. Trần Ngọc Kinh hôm nay không uống rượu, không bằng nói từ khi trở lại Hương Sơn Thư Viện về sau trong hai ngày này. Thư viện các hạng chủ bị đều không có cho hắn uống rượu thời gian. Hắn hôm nay ứng phó xong sư môn trưởng bối về sau, liền đi một mình tại cái này trong rừng, nhìn xem hơi vàng rừng cây. Nhìn cách đó không xa một đôi tuổi trẻ nam nữ, kia là niên kỷ mới không đến 18-19 tuổi hai cái thư viện người đọc sách. Một nam một nữ, bọn họ sẽ không phát hiện Trần Ngọc Kinh từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem bọn họ. Rất là đố kỵ, hắn đã từng cũng từng có hướng cái này người thanh niên kia đồng dạng cơ hội. Không, thậm chí có rất nhiều, nhưng hắn đều không có đi chủ động nắm lấy. Cuối cùng cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tại trước kia bọn họ đi qua trong rừng cây. Đối với đã từng bóng của bọn hắn phát ra khó mà nghĩ. Lại chát chát cười, chỉ bất quá, có lẽ thượng thiên thật muốn cho hắn lựa chọn lần nữa một cơ hội. Nhân sinh có mấy người có thể tại mất đi muốn vãn hồi thời điểm, còn có thể được một cơ hội. Trần Ngọc Kinh sau khi về đến nhà phát hiện một phong thư. Có câu nói, ta vẫn là nghĩ hỏi lại ngươi. Trần Ngọc Kinh nắm thật chặt lá thư này, thật sâu hít thở một cái. Lần này, hắn không muốn đối với còn chưa có xảy ra qua sự tình đi giả thiết. Hắn chỉ nghĩ xuống núi, đi gặp lại nàng một mặt, trả lời vấn đề của nàng. Quả nhiên, chỉ cần Vệ Phượng Thiên gật đầu, kế hoạch của chúng ta liền có chắc chắn 8 phần 10 thành công. Cái này Hương Sơn Thư Viện bên trong, còn có ai có thể so với ba người bọn họ hiểu nhau lẫn nhau sao? Ngay cả bút tích cũng có thể bắt chước hai người khác nhận không ra. Bạch Kỳ tại trên đường, núi cười nhạt một tiếng nhìn xem Trần Ngọc Kinh xuống núi bóng lưng. Tôn Tú nói, có lúc, cho dù có sơ hở, cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, không nguyện ý đi thanh tỉnh. Hai người đều lựa chọn tin tưởng, là bởi vì trong các nàng tâm đều đang mong đợi lúc này. Lại đều không muốn làm cái kia chủ động người. Chúng ta cũng coi là giúp bọn hắn. Nữ tử này cười không hiểu. Hương Sơn Thư Viện lấy đông 100 dặm. Đây là một tòa sao lãng đi phá học đường. Thân mang trắng thuần sắc gấm váy dài Tô Mạn đi ở đây. Ánh mắt phiêu hốt, tựa hồ đang tìm kiếm đã từng một chút ký ức. Phảng phất trông thấy một cái tại trong thư viện chỉ cần bị ủy khuất, liền vụng trộm chạy tới nơi này một người phát tiết thiếu niên. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mạn tự giễu cười, nhưng lại mang theo vài phần thoải mái sau nhẹ nhàng như thường. Nhân sinh lớn nhất niềm vui thú chính là không có nếu như. Tiểu thư kia ngươi vì sao còn muốn đi? Có một số việc, quyết định, cũng đã là kết quả. Trên đời chưa bao giờ gương vỡ lại lành sự tình. Coi như dính tốt, cũng đầy là vết rách. Ta chỉ là muốn đi xem hắn bộ dáng bây giờ. Sau đó, để chúng ta đều không cần đi quên. Liền kết thúc, Tô Mạn ở chỗ này chờ Trần Ngọc Kinh. Học đường một chỗ. Một thân áo choàng màu đỏ vô song cao cao đứng tại bầu trời một chỗ. Nếu như không phải nàng nghĩ biện pháp để Vệ Phượng Thiên xuất thủ, đem hai người kia tập hợp một chỗ, hai người kia khả năng làm sao cũng không có khả năng chủ động thấy đối phương. Hiện tại, như là đã riêng phần mình đều đi ra ngoài, mặc kệ bọn hắn riêng phần mình trong lòng giấu trong lòng quyết định gì. Cái kia đều cùng vô song không có quan hệ. Trong tay nàng nhẹ đưa, một đạo màu đỏ nhạt hơi khói từ trong tay trượt ra. Theo gió mát, trôi hướng trong học đường Tô Mạn, Vô Song muốn đạo diễn một kết quả, một cái cùng hai người bản ý không quan hệ, mà nàng cần thiết kết quả, một cái có thể để Vệ Phượng Thiên tại tối hậu quan đầu lật về một ván kết quả. Nếu như Hương Sơn Thư Viện người thừa kế thứ nhất, tại Lâm kế thừa hai ngày trước, lại cùng mình đại ca vị hôn thê có Vu Sơn Mây Mưa, coi trọng nhất lễ giáo lớn phòng Nho Môn, sẽ còn để Trần Ngọc Kinh chấp trưởng phương Nam Nho Môn sao? Tại thả ra cái này sợi màu hồng khói nhẹ thời điểm, Vô Song trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Có lẽ ta chỉ là đang tái diễn lịch sử thôi. Nhưng mà, ngay tại cái này sợi khói nhẹ đang muốn bay vào Tô Mạn trên người thời điểm, hô hô hô, kịch liệt tiếng gió như sấm sét giữa trời quang vang ở học đường bầu trời. Như kinh lôi một đạo quyền phong, từ mỗi một chỗ xé rách mà đến, nhấc lên gió lớn khuấy động, hô hô màu hồng hơi khói, bị gió lớn thổi hướng bốn phương tám hướng tan ra bốn phía. Một trận gió lớn đem Tô Mạn váy áo thổi lên, nàng nhíu mày nâng trán, lại một khắc, một đạo thiếu niên thân ảnh như rồng, từ hắn phía sau lóe lên mà ra, thình lình chấp quyền, oanh sát mà đi, cái kia bị mãnh liệt quyền phong thổi tan màu hồng hơi khói, vừa vặn hướng về Vô Song khuếch tán mà đi, sắc mặt nàng kinh hãi, lúc này nín hơi. Sau đó nháy mắt thấy rõ ràng một quyền thẳng hướng mình thiếu niên. Lục Thanh Bình, ngươi biết ta ở đây. Một tiếng bị phản tính toán nén giận khẽ kêu. Ẩn chứa Vô Song thù cũ mới hận lửa giận. Thiếu niên xuất hiện, mang theo chút lạnh cười. Ngoài ý muốn kịch biến. Quá mức đột nhiên. Siêu siêu, nàng điện thiểm lên tay vừa nhấc. Tiên thiên mẫu khí hóa một đạo sáng chói khí kiếm. Tản ra khủng bố tia sáng, chớp mắt thẳng hướng Lục Thanh Bình. Không cần nói thêm gì nữa, nàng lại bên trong tính toán. Ầm ầm, thiếu niên thân hình hư hóa, kiếm khí từ trên người hắn xuyên thủng mà qua, đem đại địa nổ ra một cái hố to. Cái này kinh thiên chấn động, như địa long xoay người. Lúc này chấn động đến trong học đường Tô Mạn biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Trường Tôn Vô Song, chúng ta sớm liệu chuẩn ngươi nhất định sẽ xuống tay với Trần Ngọc Kinh. Những ngày này vẫn luôn đang ngó chừng Trần Ngọc Kinh Tô Mạn bọn người. Quả nhiên, ngươi lựa chọn là tính toán Tô Mạn đến bôi đen Trần Ngọc Kinh danh dự. Nếu như không có đoán sai, ngươi những cái kia đồng đội, hẳn là tại theo đuôi Trần Ngọc Kinh đến nơi đây trên đường đi. Lục Thanh Bình đấm ra một quyền. Hắn cùng Mạnh Hàn Thiền vốn là tại trong hiện thực cùng Trần Ngọc Kinh tiếp xúc qua. Đối với đoạn này kịch bản hiểu rõ có thể nói so Trường Tôn Vô Song nhiều hơn. Làm sao lại đối với Tô Mạn cái này đem quyết định kết quả cuối cùng đại lậu động không có chút nào phòng bị, cho nên bọn họ không chỉ có là có đề phòng, hay là dục cầm cố túng. Oanh, nương theo lấy Lục Thanh Bình lời nói, hắn sắc bén một quyền, trực tiếp đạp không mà lên, hoành kích tại Trường Tôn Vô Song hộ thể chân khí phía trên. Trường Tôn Vô Song không có kế hoạch bị khám phá sau thẹn quá hóa giận. Ngược lại tỉnh táo liếc nhìn xung quanh, xuất thủ như điện, phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, ầm ầm, hai người không nói lời gì đại chiến lại với nhau. Trong nháy mắt, tại chỗ khí lưu lăn lộn, đại địa sụp đổ, bụi sóng song khí tóe lên. Ngươi đã sớm đoán chúng, lại một mình đến đây. Đây chính là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Trường Tôn Vô Song xuất thủ lăng lệ, viễn cổ nữ thánh truyền thừa bế nghệ đương thời, tiên thiên mẫu khí bàng bạc đại thế, ngang ép Lục Thanh Bình, ngưng tụ ra một phương lộ ra viễn cổ khí tức mãng hoang đại ấn. Hướng phía Lục Thanh Bình đón đầu chấn dưới. Đây là một môn kinh thiên pháp thuật. Đại ấn tựa hồ trời nghiêng, trong chớp mắt biến lớn, hút vào xung quanh bốn phương tám hướng linh khí. Chiến âm thanh ù ù tương đương Lục Thanh Bình tay nắm quyền ấn. Lại kết kiếm quyết, quyền phong kiếm quyết ngang ra, xuyên qua tại đỉnh đầu đại ấn phía trên. Ta đến, để Tô Mạn biết nơi này có trá. Cũng đã thành công. Kinh thiên chấn động từ nơi này khuếch tán ra ngoài. Lục Thanh Bình thân thể lại lần nữa hư hóa. Lợi dụng không ngừng đánh đi ra giết chóc. Thật nhanh tới gần trường Tôn Vô Song. Ở trong học viện cảm nhận được chiến đấu chấn động ngay tại ngoài học viện không xa, Tô Mạn sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trường Tôn Vô Song nghe vậy sắc mặt tái xanh. Hắn hiểu được Lục Thanh Bình chỉ là một cái người đến nguyên nhân. Bởi vì chính mình đồng đội còn có hai cái thiên nhân huyền quan. Hắn nhất định phải đem Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng lưu lại bảo hộ những người khác. Nếu không mình đồng đội đem có thể đồ sát những người kia. Nhưng hắn đem mình mấy ngày trước cầm chi hợp tác hai người không mang theo. Không có cái kia đan hà nữ tử định không thần phù cùng một người khác độc. Chỉ bằng ngươi, làm sao cùng ta đấu? Trường Tôn Vô Song tại cùng Lục Thanh Bình đơn đả độc đấu thời điểm có được ưu thế. Ngôn ngữ lãnh khốc, nàng mặc dù đánh đi ra công kích không đả thương được Lục Thanh Bình. Nhưng là không có Mạnh Hàn Thiền cùng Ngô Lăng phụ trợ. Lục Thanh Bình chỉ dựa vào mình một người căn bản sẽ không phá phòng ngự của nàng. Ta ở đây tác dụng chính là ngăn chặn ngươi, sau đó đem đội viên của ngươi đều yên tâm giao cho Mạnh sư tỷ bọn họ. Nếu biết Trường Tôn Vô Song đồng đội tại theo đuôi Trần Ngọc Kinh đến nơi đây trên đường, như vậy bên kia dĩ nhiên chính là Mạnh sư tỷ đồ ăn. 6 người đối với bên kia 3 người, còn sợ đánh không lại. Lục Thanh Bình vung ra lôi đình một quyền, nương theo lấy hời hợt một câu. Keng, một đời đập Trường Tôn Vô Song chân khí hộ thân khuấy động. Nắm đấm mặc dù không có đánh giết đi vào, câu nói này lực lượng lại đâm trúng Trường Tôn Vô Song nội tâm, để nàng biến sắc. Nhưng chợt, Trường Tôn Vô Song cười lạnh nói, ngươi tự tin ngươi đồng đội có thể giải quyết Bạch Kỳ, Tôn Tú cùng Tiểu Hoàn, ta làm sao cũng không phải đồng dạng tin tưởng bọn họ có thể đồ diệt ngươi đồng đội. Ầm ầm ầm, vậy liền nhìn chúng ta riêng phần mình đồng đội, ai có thể đáng giá tín nhiệm của chúng ta. Lục Thanh Bình hét lớn một tiếng, toàn lực xuất kích, một thân tu vi không còn che giấu, hoàn toàn huy sái ra, tựa hồ một đầu từ thời đại viễn cổ đánh tới hung thú. Toàn thân bảo thể cường hoành, bắt đầu giống như lúc trước như thế, muốn ngang ngược lấy huyết nhục chi khu xé rách Trường Tôn Vô Song phòng hộ. Kinh thiên đại chiến, trên thân hai người đều tăng vọt mà lên ngút trời huyết khí. Tại dùng đủ loại thủ đoạn đến muốn đả kích đối phương, khiến cho xuất hiện sơ hở. Hắn thần thông cũng không phải là hoàn toàn khó giải. Chí ít phải hắn xuất thủ công kích ta thời điểm, tuyệt đối là thân thể thực. Trường Tôn Vô Song chiến đấu bên trong, ánh mắt như điện tránh. Lúc trước đã cùng Lục Thanh Bình giao thủ qua một lần. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã để nàng bắt đầu tổng kết ra một chút quy luật. Nghĩ cứng đối cứng, vậy liền đi thử một chút ta Trường Tôn Vô Song bảo thể. Sao ngươi chỉ mạnh không yếu? Cái này một cái chớp mắt, bắt lấy Lục Thanh Bình nắm đấm công tới nháy mắt, Vô Song cũng triệt hồi tất cả chân khí hộ thân, toàn lực ngưng tụ hừng hực một kích, 5 ngón tay phát ra khủng bố tia sáng, tựa hồ một đạo ngũ sắc tia chớp, đón đầu hướng phía Lục Thanh Bình vỗ xuống, phốc phốc, quyền trưởng chạm vào nhau, tiên thiên mẫu khí sắc bén giống như lần thứ nhất. Lục Thanh Bình nắm đấm lần nữa thấy xương. Đến hay lắm, Lục Thanh Bình trong mắt hỏa diễm bốc lên. Sư tỷ nhiệm vụ của bọn hắn là những người khác, Trường Tôn Vô Song chính là mình. Đang khi nói chuyện, oanh, oanh, thần hồn cùng nhục thể đồng thời bộc phát khủng bố một kích. Kia là thần hồn một đao, ngưng tụ song sắc thần đao. Ánh sáng cuồn cuộn, như nhật nguyệt song hoa lưu chuyển. Chớp mắt đâm vào Trường Tôn Vô Song trong cơ thể. Cái kia một cái chớp mắt, Trường Tôn Vô Song đỉnh đầu dâng lên màu xanh bảo hoa sen che. Xoạt, có tiếng vỡ vụn, ngắn ngủi hơn 10 ngày. Thần hồn của ngươi, Trường Tôn Vô Song bị kinh đến, ngắn ngủi hơn 10 ngày. Lần trước còn có thể ngăn trở Lục Thanh Bình thần niệm một đao. Lần này nàng Thanh Liên Bảo cái lại bị bổ ra vết rách. Ý vị này, thần hồn của nàng cường độ lại bị Lục Thanh Bình tại mười mấy ngày nay bên trong phản siêu. Oanh, thần hồn về sau, là thế tử, thái cực quyền ý, mênh mông cuồn cuộn như rồng, ngay thẳng như đại địa, tròn như thiên khung, phạm vi ở giữa, như dấu thiên địa càn khôn. Oanh đãng đâm vào Trường Tôn Vô Song trên thân, chân khí của nàng cũng bất ổn. Nhất lực hàng thập hội, chân khí chi vương ngự vạn khí, lại điều khiển không thuần túy nhục thân lực lượng chi oanh kích. Mạnh hơn lồng khí, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng biết bị oanh kích xuất hiện chấn động. Hôm nay bản thế tử có tự tin tới tìm ngươi, chính là có tự tin đơn đấu có thể đưa ngươi làm thịt. Lục Thanh Bình ngôn ngữ lạnh lùng, vì giết Trường Tôn Vô Song, hắn mười mấy ngày nay chuẩn bị sát chiêu cũng không chỉ cái này một hai cái. Muốn từng cái lấy ra để nàng thưởng thức. Hai người đại chiến cách đó không xa. Tô Mạn một mặt kinh sợ nhìn xem đại chiến bên trong Lục Thanh Bình cùng Vô Song. Nàng nhận biết Lục Thanh Bình hai người, Vô Song là vệ sư huynh mang về Hương Sơn Thư Viện. Một người khác thì là mình đi gặp Trần Ngọc Kinh thời điểm nhìn thấy Trần Ngọc Kinh bằng hữu. Hai người kia, chợt, nàng liền nghe được đại chiến bên trong Lục Thanh Bình phân tâm tới một câu. Tô cô nương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng là Trần Ngọc Kinh viết thư để ngươi tới đây à? Ta chỉ nói một câu, Trần Ngọc Kinh cũng thu được tin, chỉ cần cái kia tin không phải ngươi viết. Cái này ở trong cụ thể cái gì chân tướng, hẳn là không cần ta nhiều lời. Lấy Tô cô nương thông minh, nên nghĩ thông suốt. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạn như gặp phải sét đánh, sắc mặt trắng bệch, vệ, mà liền tại Tô Mạn tan nát cõi lòng tại phát giác được một ít chân tướng thời điểm. Đại chiến bên trong, thần hồn nhục thân một kích rung động Trường Tôn Vô Song về sau. Lục Thanh Bình trong tay xuất hiện một trang giấy, một chương tại Hương Sơn Thư Viện hai ngày này đã rất thường gặp một thiên văn chương. Nhân lễ, hắn muốn làm gì? Trường Tôn Vô Song mặc dù không rõ Lục Thanh Bình lấy ra tờ giấy này có làm được cái gì, nhưng lại bản năng phát giác được một cỗ khí tức kinh khủng. Tại Lục Thanh Bình trên thân ngưng tụ. Trước hết, ở trên thân thể ngươi thử nhìn một chút, ta phỏng đoán có phải là chính xác đi. Lục Thanh Bình hét dài một tiếng, trực tiếp mở túi, thả Ngọc Khuê, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN